Trời quang sau cơn mưa Shirley, chương 34, trời quang sau cơn mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Sa Phi Trần Tranh cúi đầu, nước mắt làm ướt áo sơ mi của Tống Tế Lễ chẳng cho cô cơ hội, còn cố tình làm rối loạn hành động của cô cục cưng. Tôi xin lỗi. Tống Tế Lễ đã đoán được rằng giữa họ có nhiều rắc rối, anh muốn cô thẳng thắn. Nhưng cho đến lúc này, khi biết được sự thật, anh cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng khi nghĩ đến việc họ có thể đã có một mối quan hệ nào đó ở nước ngoài, anh không thể bình tĩnh. Rất sợ hãi, Tranh, nghe cho rõ nhé. Khi trải qua những điều này, Trần Tranh chắc hẳn đã cảm thấy rất bất lực. Rất ngoan, Tranh ngọt quá, muốn ăn một miếng. Không có gì lạ khi cô luôn phải nhìn sắc mặt anh, cẩn thận từng chút, sợ rằng mình sẽ chọc giận anh. Trong lòng cô luôn lo sợ rằng anh sẽ giống như Trần Ngạo Xương, lúc thì vui vẻ chiều chuộng, lúc lại lạnh lùng dập tắt cô, khiến cô bị nghiền nát và vứt bỏ vào bùn lầy. Tiểu Tranh, em thật là quá hiền. Sống lâu trong sự kiểm soát của người khác, điều cô có thể làm chỉ là giữ cho trái tim mình an toàn, không vượt qua giới hạn. Trần Tranh đặt tay lên vai rộng của anh, bị hôn đến gần như không thở nổi. Trần Tranh lắc đầu, đúng vậy, tôi đã tức đi. Đây không phải lỗi của Tống Tế Lễ, người đáng xin lỗi không phải là anh. Ôi! Quấn chặt thật đấy, trong hai ngày qua, tôi thật sự buồn cười. Anh đã lạnh nhạt với cô trong hai ngày chỉ vì một chút ghen tuông. Cô đã kiếm được một khoản tiền, đã dùng hết để mua cho anh. Xin lỗi, dù nói bao nhiêu lời xin lỗi, cũng không thể xóa nhòa những tổn thương đã gây ra. Điều đó tạo ra cơ hội hoàn hảo. Trần Tranh không trách anh, nếu đặt mình vào vị trí của cô, nếu cô cũng bị người khác giấu giếm sự thật, chắc chắn cũng sẽ rất khó chịu. Nhưng cho đến lúc này, khi biết được sự thật, anh cảm thấy rất sợ hãi. Anh ta tìm em vì dạo gần đây Tranh của em được chú ý sao? Tống Tế Lễ kéo khoảng cách, tay nâng mặt cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve. Cô đến tìm Ưng Ý Chí chỉ để giải quyết mâu thuẫn giữa họ, không muốn liên lụy đến Tống Tế Lễ. Từ má đến tai, từng chút một, nhưng tôi sẽ nỗ lực kiếm tiền, tôi cũng muốn mua quà tặng cho anh. Cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Không còn bị ràng buộc, mỗi lần anh vào và ra, trở nên nhanh và sâu hơn. Trần Tranh gật đầu, ra hiệu rằng, anh ta muốn tôi ngừng vẽ, không muốn tôi vẽ nữa. Tống Tế Lễ kéo khoảng cách, tay nâng mặt cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve. Trong lòng cô còn một nghi ngờ khác, anh tiến lại gần, nhẹ nhàng khen ngợi. Bé yêu, em thích tôi như vậy, đúng không? Ưng Ý Chí mua lại một nửa Tranh của cô, không chỉ vì sợ Tranh bị phát tán. Mà còn muốn thông qua hành động này để lấy lòng cô, hy vọng cô sẽ làm người viết thay. Nhưng cô đã kiên quyết từ chối, nên anh ta mới muốn ép buộc cô ngừng sáng tác. Thì đó không phải là tặng, mà là cho mượn. Đồ giả mãi mãi chỉ là đồ giả. Em mới lần đầu tổ chức triển lãm Tranh, mà anh ta đã sợ hãi như vậy. Tống Tế Lễ cười khinh bỉ. Lẽ ra tôi đã phải đấm anh ta một phát. Sắc mặt Trần Tranh biến đổi, vội vàng khuyên. Hầu hết người ở đó là fan của anh ta. Anh ta rất xảo quyệt, nếu thật sự ra tay, sẽ bị phản đòn. Phòng khách hơi chật, chiếc sofa rộng nhất cũng chỉ đủ cho hai người ngồi. Trần Tranh nằm lên đó thì cũng chỉ vừa đủ. Thêm một người như Tống Tế Lễ nữa thì chiếc sofa trở nên chật chội. Những kẻ xảo quyệt như Ưng Ý Chí có thể sẽ lợi dụng danh tiếng của Tống Tế Lễ để tạo dựng hình ảnh cho bản thân. Anh ta vì muốn nổi tiếng mà sẵn sàng đánh mất lương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay lớn của anh đặt sau gáy cô, ép cô cúi xuống hôn anh. Trần Tranh đã từng rơi vào cái bẫy, không muốn Tống Tế Lễ bị kẻ tiểu nhân hút máu. Tống Tế Lễ chăm chú nhìn cô, mỉm cười. Tiểu Tranh, em thật là quá hiền. Tống Tế Lễ xoa đầu cô. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa, em yên tâm. Người này có thể đừng nói lung tung như vậy không? Trần Tranh. Tôi biết anh có thể giải quyết tốt, nhưng tôi chỉ lo. Những chuyện này vốn không liên quan đến anh. Khi trải qua những điều này, Trần Tranh chắc hẳn đã cảm thấy rất bất lực. Cô đến tìm Ưng Ý Chí chỉ để giải quyết mâu thuẫn giữa họ, không muốn liên lụy đến Tống Tế Lễ. Đồ giả mãi mãi chỉ là đồ giả. Em mới lần đầu tổ chức triển lãm Tranh, mà anh ta đã sợ hãi như vậy. Có lẽ cô quá ngây thơ, những kẻ ác độc đã nếm được lợi ích sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mà còn muốn sử dụng những chiêu trò cũ để một lần nữa trói buộc cô, để tiếp tục hút máu cô, giữ vững vị thế của mình. Anh tốt với cô cũng sẽ tốt với anh. Tống Tế Lễ nắm chặt khuôn mặt cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Xin lỗi, Tranh, nghe cho rõ nhé. Như vậy đi, không được dừng lại. Tôi là chồng của em, vấn đề của em không phải là phiền phức đối với tôi. Trần Tranh vỗ vai Tống Tế Lễ, anh nhìn lại, cô ra hiệu, tôi không phải là đầu gỗ. Trần Tranh là cô gái mồ côi, nhưng tình cảm của cô lại sâu sắc hơn bất kỳ ai, cô cũng biết ơn hơn bất kỳ ai. Không cho cô giải thích, chẳng phải là rất vô lý sao? Bên trong cô mềm mại, nhưng bên ngoài lại cứng rắn. Không có gì lạ khi cô luôn phải nhìn sắc mặt anh, cẩn thận từng chút, sợ rằng mình sẽ chọc giận anh. Cô là người tốt như vậy, anh sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương cô. Tống Tế Lễ giữ tay cô lại, cúi xuống và hôn cô, thì thầm. Tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Trần Tranh nhút nhát sợ sệt hỏi anh, những ngày qua, có phải anh đã giận tôi không? Trần Tranh cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng cô không tránh né nữa, mà trực tiếp đáp lại tất cả những câu hỏi của anh. Tống Tế Lễ chăm chú nhìn cô, mỉm cười. Trần Tranh cúi đầu, hàng mi dày che khuất mọi cảm xúc của cô. Đúng vậy, tôi đã tức đi. Ên lên, cô kiệt sức ngã xuống sofa, đầu nghiêng sang một bên, nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đàn ông, không có sức để phản kháng. Mặc dù, phần lớn là do cố ý, nhưng khi nghĩ đến việc họ có thể đã có một mối quan hệ nào đó ở nước ngoài, anh không thể bình tĩnh. Anh giữ chặt eo cô, khiến cô không thể cử động. Trần Tranh cúi đầu, hàng mi dày che khuất mọi cảm xúc của cô. Tôi không giận vì em không thẳng thắn về quá khứ của hai người. Nhưng không có tác dụng gì. Tôi chỉ muốn, cục cưng, làm thế nào để em có thể quan tâm đến tôi nhiều hơn một chút. Trần Tranh cúi đầu, nước mắt làm ướt áo sơ mi của Tống Tế Lễ. Tống Tế Lễ không ép Trần Tranh. Anh hiểu rằng Trần Ngạo Xương đã tàn nhẫn kiểm soát cô, để cô không thể mở lòng với người khác. Tống Tế Lễ đã quên những lời anh đã nói với cô hôm nay. Trần Tranh hơi ngạc nhiên, anh đã dành 2 ngày chỉ vì một chút quan tâm. Dù nói bao nhiêu lời xin lỗi, cũng không thể xóa nhòa những tổn thương đã gây ra. Có phải vì anh có cùng một sự chiếm hữu như Trần Ngạo Xương không? Tống Tế Lễ vỗ nhẹ vào eo cô, thì thầm, dậy đi, tôi xử lý việc này. Không giống, khi sống với Trần Ngạo Xương, cô cảm thấy như bị đè nén không thở nổi. Tống Tế Lễ cười khinh bỉ, lẽ ra tôi đã phải đấm anh ta một phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn bên Tống Tế Lễ, cô cảm nhận được sự tôn trọng và trân trọng. Tống Tế Lễ hôn rất, hành hạ, ít khi có những nụ hôn dài, chủ yếu là những nụ hôn ngắn nhưng mãnh liệt, dễ dàng khiến cô cảm thấy nóng bừng. Cô lén nhìn người đàn ông đang cúi đầu trước mặt mình, giống như hiểu được lý do tại sao anh lại tức giận. Từng chút một, anh liếm sạch sẽ. Có lẽ, anh cần cô thể hiện rõ ràng hơn. Em cố ý à? Trần Tranh vỗ vai Tống Tế Lễ. Anh nhìn lại, cô ra hiệu, tôi không phải là đầu gỗ. Ưng ý chí mua lại một nửa Tranh của cô, không chỉ vì sợ Tranh bị phát tán, mà còn muốn thông qua hành động này để lấy lòng cô, hy vọng cô sẽ làm người viết thay. Tống Tế Lễ rất tốt với cô biết điều đó. Từng nụ hôn một, rơi xuống cô, anh sẽ không như Trần Ngạo Xương giam giữ cô, cũng không như Ưng ý chí giả tạo. Anh tốt với cô cũng sẽ tốt với anh. Suy nghĩ lại, cô nhận ra, việc có 100 vạn nhưng chỉ tiêu hết 90 vạn cũng là một bước tiến. Trần Tranh tự đứng dậy, lần đầu tiên đứng dậy, nhưng chưa hoàn toàn lấy lại quyền kiểm soát cơ thể đã ngã ngồi xuống. Tống Tế Lễ đã quên những lời anh đã nói với cô hôm nay. Trần Tranh nói, tôi không phải là đầu gỗ, tôi biết anh tốt với tôi, chỉ là tôi không thể như anh, cho anh nhiều thứ, những tài sản và tiết kiệm mà tôi có thể cho, tôi đều không đủ khả năng. Nhưng tôi sẽ nỗ lực kiếm tiền, tôi cũng muốn mua quà tặng cho anh. Bên trong cô mềm mại, nhưng bên ngoài lại cứng rắn. Tống Tế Lễ không quan tâm đến những điều này. Tặng quà cho người khác không nhất thiết phải đòi hỏi phải trả lại. Anh ta tìm em vì dạo gần đây Tranh của em được chú ý sao? Thì đó không phải là tặng, mà là cho mượn. Nhưng cô đã kiên quyết từ chối, nên anh ta mới muốn ép buộc cô ngừng sáng tác. Trần Tranh kiên quyết, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để đền đáp lại những gì anh đã dành cho tôi. Tống Tế Lễ đã đoán được rằng giữa họ có nhiều rắc rối. Anh muốn cô thẳng thắn. Tống Tế Lễ nhớ lại chiếc đồng hồ, cúc áo và kẹp cà vạt mà cô đã tặng. Ên lên, cô đã kiếm được một khoản tiền, đã dùng hết để mua cho anh. Ngồi xuống, tôi sẽ hôn em. Tống Tế Lễ cười nhẹ, chiếc áo ngủ của cô bị kéo xuống, anh tùy ý xoa bóp. Hai hạt đậu đỏ, cũng được, có lẽ cô không thể hiểu sâu sắc về tình cảm và yêu thương mà anh dành cho cô. Suy nghĩ lại, cô nhận ra, việc có 100 vạn nhưng chỉ tiêu hết 90 vạn cũng là một bước tiến. Mới chạm một chút đã ra nước rồi, em có phải là cục cưng nước, không? Chỉ hai món quà đã khiến tôi hài lòng, hửm. Tống Tế Lệ cúi người, tiến gần về phía cô. Trần Tranh cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng cô không tránh né nữa, mà trực tiếp đáp lại tất cả những câu hỏi của anh. Tống Tế Lễ xoa đầu cô, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa, em yên tâm. Cô giơ tay lên, chuẩn bị giải thích một cách dài dòng. Cô lén nhìn người đàn ông đang cúi đầu trước mặt mình, giống như hiểu được lý do tại sao anh lại tức giận. Tống Tế Lễ giữ tay cô lại, cúi xuống và hôn cô, thì thầm. Tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Trần Tranh kiên quyết, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để đền đáp lại những gì anh đã dành cho tôi. Trần Tranh mím môi, mắt mở to. Không giống, khi sống với Trần Ngạo Xương, cô cảm thấy như bị đè nén không thở nổi. Không cho cô giải thích, chẳng phải là rất vô lý sao? Tống Tế Lệ thấy thời điểm tốt thì nhanh chóng xử lý dụng cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vùng ra khỏi tay anh, nhưng chưa kịp chạy được một bước thì đã bị anh ôm ngang hông. Trần Tranh không thể thoát ra, khi chạm vào thì lập tức rút tay lại. Điểm đến không phải là phòng ngủ, mà là phòng khách nhỏ gần nhất với phòng làm việc. Khoảnh khắc vui sướng đó giống như nhìn thấy những vì sao nở rộ, một khoảng trống ngắn ngủi, điện chạy qua bốn chi, xương cốt như mềm nhũn. Phòng khách hơi chật, chiếc sofa rộng nhất cũng chỉ đủ cho hai người ngồi, Trần Tranh nằm lên đó thì cũng chỉ vừa đủ, thêm một người như Tống Tế Lễ nữa thì chiếc sofa trở nên chật chội. Ngôi nhà chỉ có phòng ngủ là sáng đèn, nhưng chỉ là một chiếc đèn bàn nhỏ, ánh sáng yếu ớt không chiếu sáng được phòng khách tối tăm. Vì vậy, cô buộc phải ngồi lên đùi anh. Cục cưng, tôi xin lỗi. Bàn tay lớn của anh đặt sau gáy cô, ép cô cúi xuống hôn anh. Tống Tế Lễ dường như đã phát hiện ra một điều mới mẻ. Trần Tranh đặt tay lên vai rộng của anh, bị hôn đến gần như không thở nổi. Anh buộc chặt lại, rồi gói lại, bỏ vào thùng rác. Tống Tế Lễ hôn rất, hành hạ, ít khi có những nụ hôn dài, chủ yếu là những nụ hôn ngắn nhưng mãnh liệt, dễ dàng khiến cô cảm thấy nóng bừng. Cũng được, có lẽ cô không thể hiểu sâu sắc về tình cảm và yêu thương mà anh dành cho cô. Những nụ hôn dính dấp rơi xuống cổ và xương quai xanh của cô. Có phải rất sướng không? Chiếc áo ngủ của cô bị kéo xuống, anh tùy ý xoa bóp. Hai hạt đậu đỏ, Trần Tranh đã từng rơi vào cái bẫy. Không muốn Tống Tế Lễ bị kẻ tiểu nhân hút máu. Những nụ hôn để lại dấu vết vẫn chưa phai mờ. Xin lỗi, làm quá tay rồi, quên mất phải nghe em nói. Đột nhiên, giữa lúc đang hôn, Tống Tế Lễ dừng lại. Những nụ hôn dính dấp rơi xuống cổ và xương quai xanh của cô. Anh kéo chiếc quần tây được ủi phẳng, trên đó có vết nước loang. Anh dùng ngón cái chạm vào, cười lưu manh nói. Tống Tế Lễ nắm tay cô, dẫn cô chạm vào chiếc sofa ra. Mới chạm một chút đã ra nước rồi. Em có phải là cục cưng nước, không? Quay lại phòng ngủ, họ lại có một lần vận động nữa. Có phải rất sướng không? Có lẽ, anh cần cô thể hiện rõ ràng hơn. Trần Tranh không thể đứng dậy, theo phản xạ khép đầu gối lại. Tống Tế Lễ cũng nhận ra cô có điều muốn nói. Nhưng anh nắm chặt tay cô, hôn lên môi cô, cười xấu xa nói. Thư giãn đi. Còn có thể ăn thêm một chút nữa. Nhưng không có tác dụng gì. Anh kéo chiếc quần tây được ủi phẳng. Trên đó có vết nước loang. Anh dùng ngón cái chạm vào. Cười lưu manh nói. Anh giữ chặt eo cô. Khiến cô không thể cử động. Anh cười hỏi. Như đã biết trước. Bé cưng. Lúc nãy em định nói gì? Ngôi nhà chỉ có phòng ngủ là sáng đèn. Nhưng chỉ là một chiếc đèn bàn nhỏ. Ánh sáng yếu ớt không chiếu sáng được phòng khách tối tăm. Cô ngồi phịch xuống sofa. Chân đặt trong vòng tay anh. Điều đó tạo ra cơ hội hoàn hảo. Trần Tranh lắc đầu. Một cơ hội mà Tống Tế Lễ có thể làm những gì mình muốn. Trần Tranh nói. Tôi không phải là đầu gỗ. Tôi biết anh tốt với tôi. Chỉ là. Tôi không thể như anh. Cho anh nhiều thứ. Việc cô ở trên thật khó khăn. Cô nhiều lần ra hiệu muốn ngăn anh lại. Tống Tế Lễ dường như đã phát hiện ra một điều mới mẻ. Tống Tế Lễ cũng nhận ra cô có điều muốn nói, nhưng anh nắm chặt tay cô, hôn lên môi cô, cười xấu xa nói. Thư giãn đi, còn có thể ăn thêm một chút nữa. Trần Tranh rút tay lại, tức giận nhìn anh, những nhịp điệu hỗn loạn, cô nhiều lần muốn ra hiệu, muốn nói chậm lại một chút, nhưng tất cả đều tan biến, chỉ có thể vỗ vai anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ khi cô vỗ mạnh thì anh mới chậm lại một chút. Việc cô ở trên thật khó khăn, cô nhiều lần ra hiệu muốn ngăn anh lại. Dấu vết hôn trên xương quai xanh và ngực cô lại trở nên lộn xộn. Xin lỗi, làm quá tay rồi, quên mất phải nghe em nói. Cho đến khi cô cảm thấy tư thế quỳ khiến đầu gối sắp bị chảy xước, Tống Tế Lễ mới tốt bụng đổi chỗ cho cô. Trần Tranh hoàn toàn không chịu nổi, cô ngồi phịch xuống sofa, chân đặt trong vòng tay anh. Không còn bị ràng buộc, mỗi lần anh vào và ra, trở nên nhanh và sâu hơn. Quay lại phòng ngủ, họ lại có một lần vận động nữa. Khoảnh khắc vui sướng đó giống như nhìn thấy những vì sao nở rộ, một khoảng trống ngắn ngủi, điện chạy qua bốn chi, xương cốt như mềm nhũn. Cô kiệt sức ngã xuống sofa, đầu nghiêng sang một bên, nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đàn ông, không có sức để phản kháng. Ánh mắt anh híp lại, đầy dục vọng, giọng nói khàn khàn, nặng nề. Cả sofa đều ướt rồi. Tống Tế Lễ nắm tay cô, dẫn cô chạm vào chiếc sofa ra. Em cố ý à? Trần Tranh không thể thoát ra, khi chạm vào thì lập tức rút tay lại. Tống Tế Lễ thấy thời điểm tốt thì nhanh chóng xử lý dụng cụ. Quả thật rất ướt, cả sofa đều ướt rồi. Tống Tế Lễ giữ chặt tay cô, hôn lên bàn tay thanh mảnh nhưng có chai sạn của cô. Ngồi xuống, tôi sẽ hôn em. Từng chút một, anh liếm sạch sẽ. Ôi, quấn chặt thật đấy. Thích mùi hương đặc trưng của cô. Người ta nói mỗi người đều có một mùi hương riêng, ngay cả khi dùng cùng một loại nước hoa, khi vào da và chảy trong máu, sẽ có mùi hương thuộc về riêng mình. Tống Tế Lễ giữ chặt tay cô, hôn lên bàn tay thanh mảnh nhưng có chai sạn của cô. Anh cười hỏi, như đã biết trước. Bé cưng, lúc nãy em định nói gì? Cô kiệt sức ngã xuống sofa, đầu nghiêng sang một bên, nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đàn ông. Không có sức để phản kháng. Trần Tranh rút tay lại, tức giận nhìn anh. Trong phòng, nhiệt độ tăng cao, những nụ hôn ấm áp và an ủi liên tục rơi xuống cô. Anh đúng là một kẻ biến thái thích nắm tay. Cô định nói gì? Anh không biết sao. Trần Tranh luôn cúi đầu, không dám nhìn quanh, sợ bị phát hiện, không tránh khỏi bị trêu chọc. Chẳng cho cô cơ hội, còn cố tình làm rối loạn hành động của cô. Trần Tranh lắc đầu, cảm thấy oan ức cho mình. Xin lỗi, làm quá tay rồi, quên mất phải nghe em nói. Tống Tế Lễ cười nói, cô không thể không khen ngợi, phản ứng của cô rất mãnh liệt. Trần Tranh che miệng anh lại, kích thích cô, người này có thể đừng nói lung tung như vậy không? Thật là không biết xấu hổ, người này có thể đừng nói lung tung như vậy không? Tống Tế Lễ vỗ nhẹ vào eo cô, thì thầm, dậy đi, tôi xử lý việc này. Tống Tế Lễ rất thích đặt cô vào trạng thái không có chỗ dựa. Vì vậy cô ở vị trí trên, nhưng thực sự là anh mới là người kiểm soát nhịp điệu của sự vui sướng. Đã sử dụng rồi thì không thể dừng lại quá lâu, nếu có sự cố nhỏ xảy ra, sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Từng chút một, anh liếm sạch sẽ, Trần Tranh tự đứng dậy, lần đầu tiên đứng dậy, nhưng chưa hoàn toàn lấy lại quyền kiểm soát cơ thể đã ngã ngồi xuống. Chỉ khi cô vỗ mạnh thì anh mới chậm lại một chút. Tống Tế Lễ hít một hơi, chẳng cho cô cơ hội. Còn cố tình làm rối loạn hành động của cô. Em cố ý à? Tống Tế Lễ cười. Không sợ lại xảy ra lần nữa sao? Tống Tế Lễ nắm tay cô, dẫn cô chạm vào chiếc sofa ra. Trần Tranh lắc đầu, cảm thấy oan ức cho mình. Không còn bị ràng buộc, mỗi lần anh vào và ra, trở nên nhanh và sâu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tế Lễ thấy thời điểm tốt thì nhanh chóng xử lý dụng cụ. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng khen ngợi. Bé yêu, em thích tôi như vậy, đúng không? Anh buộc chặt lại, rồi gói lại, bỏ vào thùng rác. Tống Tế Lễ hít một hơi. Trần Tranh luôn cúi đầu, không dám nhìn quanh, sợ bị phát hiện, không tránh khỏi bị trêu chọc. Anh buộc chặt lại, rồi gói lại, bỏ vào thùng rác. Quay lại phòng ngủ, họ lại có một lần vận động nữa. Trần Tranh không thể thoát ra, khi chạm vào thì lập tức rút tay lại. Trần Tranh hoàn toàn không chịu nổi. cho đến khi cô cảm thấy tư thế quỳ khiến đầu gối sắp bị chảy xước, Tống Tế Lễ mới tốt bụng đổi chỗ cho cô. Tống Tế Lễ rất thích đặt cô vào trạng thái không có chỗ dựa, vì vậy cô ở vị trí trên, nhưng thực sự là anh mới là người kiểm soát nhịp điệu của sự vui sướng. Đã sử dụng rồi thì không thể dừng lại quá lâu, nếu có sự cố nhỏ xảy ra, sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ánh mắt anh híp lại, đầy dục vọng, giọng nói khàn khàn, nặng nề. Thích mùi hương đặc trưng của cô, kích thích cô, Tống Tế Lễ vỗ nhẹ vào eo cô, thì thầm, dậy đi, tôi xử lý việc này. Bé yêu, nhìn vào mắt tôi, quay lại và ngồi xuống. Tống Tế Lễ cười nói, ngồi xuống, tôi sẽ hôn em. Dấu vết hôn trên xương quai xanh và ngực cô lại trở nên lộn xộn. Đừng sợ, ngoan nào, thật là không biết xấu hổ. Như vậy đi, không được dừng lại. Cô ngồi phịch xuống sofa, chân đặt trong vòng tay anh. Ôi, quấn chặt thật đấy, từng nụ hôn một, rơi xuống cô. Tống Tế Lễ dường như đã phát hiện ra một điều mới mẻ. Những nhịp điệu hỗn loạn, cô nhiều lần muốn ra hiệu, muốn nói chậm lại một chút, nhưng tất cả đều tan biến, chỉ có thể vỗ vai anh. Cô không thể không khen ngợi, phản ứng của cô rất mãnh liệt. Người ta nói mỗi người đều có một mùi hương riêng, ngay cả khi dùng cùng một loại nước hoa, khi vào da và chảy trong máu, sẽ có mùi hương thuộc về riêng mình. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng khen ngợi. Bé yêu, em thích tôi như vậy, đúng không? Rất ngoan, chanh ngọt quá, muốn ăn một miếng. Bé yêu, nhìn vào mắt tôi, quay lại và ngồi xuống. Trong phòng, nhiệt độ tăng cao, những nụ hôn ấm áp và an ủi liên tục rơi xuống cô. Từng nụ hôn một, rơi xuống cô. Toàn bộ quá trình, anh luôn hỏi cô có đau không, chỗ nào cảm thấy nhiều nhất. Trần Tranh gần như đã chín tới, lòng nóng như lửa đốt. Rất ngoan, lại còn nhiều nước nữa. Bé cưng, chúng ta đang làm gì vậy? Trần Tranh không thể nói, chỉ biết hít thở mạnh. Chúng ta hôn thêm một chút nữa, được không? Em đừng run, đợi tôi làm thêm vài lần nữa. Trần Tranh bị những lời nói thô tục làm khổ sở, nhưng cũng có những lúc vì những lời nói mập mờ đó mà cảm thấy sung sướng đến mất hồn. Lần đầu tiên quan hệ, cô vì đau âm ỉ mà đầu gối không ngừng cọ sát. Tống Tế Lễ chắc chắn nhận ra sự không thoải mái của cô, nên những đêm sau đều không vượt qua giới hạn, khiến cô nghĩ rằng anh có tính cách khá bình thường trong chuyện này, giống như những gì trên mạng nói về việc kiềm chế. Sau đêm nay, cô nhận ra rằng anh không phải là người kiềm chế, mà là đợi cô khỏe lại, rồi mới tận hưởng một bữa tiệc ngon lành. Trần Tranh tỉnh dậy vào buổi chiều, cô ngồi dậy và nhìn vào mắt Tống Tế Lễ. Những ký ức hỗn loạn của đêm qua từ từ được nối lại, cô co mình lại trong chăn. Trong phòng, rèm cửa được kéo kín, chỉ có một chiếc đèn bàn vàng ấm áp ở góc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tế Lễ ngồi trên ghế bập bênh, anh mặc bộ đồ ở nhà màu xám, chân vắt chéo, vẻ mặt thờ ơ, cầm một cuốn sách và lật qua từng trang một cách tùy ý. Đã lật qua một nửa, có vẻ như anh đã tỉnh dậy từ rất sớm. Anh lười biếng mở mắt, ngủ đủ rồi à? Trần Tranh chỉ lộ ra đôi mắt, đêm qua đã khóc, mắt đỏ và hơi sưng. Bộ dạng này quá ngây thơ, khiến người khác có những suy nghĩ khác. Tống Tế Lễ để cuốn sách lên bàn, bước tới trước và ôm chặt cô vào lòng. Ăn sáng trước đã, rồi chúng ta sẽ nói về chuyện tối qua. Tống Tế Lễ vén tóc cô ra, hôn lên trán cô. Đừng nằm mãi, bé ngoan, đã đến giờ dậy rồi. Giọng nói của anh như đang dỗ trẻ con, Trần Tranh đấm vào vai anh, nhưng người đàn ông cứng như đá, không thể trả thù, ngược lại còn làm cô đau. Trần Tranh phản bác, tôi không phải trẻ con. Ánh mắt mập mờ của Tống Tế Lễ lướt qua cô, cười nói. Tôi biết, hơn ai hết tôi hiểu rõ. Trần Tranh ngây ra, chắc chắn người này đang trêu chọc cô vì phản ứng chậm chạp. Cô tức giận đánh anh một cái, Tống Tế Lễ nắm tay cô, xoa xoa rồi hôn nhẹ. Trần Tranh rút tay lại, nói, tối qua không phải đã nói rõ rồi sao? Còn, cần nói gì nữa? Chúng ta sẽ nói, làm thế nào để khiến anh ta thân bại danh liệt? Tống Tế Lễ cười như không có gì. Bé yêu, em có thích chủ đề này không? Trần Tranh nổi da gà. Cô bỗng nhiên cảm thấy nụ cười của anh có chút rùng rợn, có lẽ đi. Ên cuồng là tính cách ẩn giấu của anh. Trần Tranh thổ lộ suy nghĩ trong lòng, tôi không biết phải làm sao, chuyện đã qua lâu như vậy, tôi không có bất kỳ chứng cứ nào, liệu mọi người có tin vào lời nói một chiều của tôi không? Đây cũng là lý do cô không muốn đối mặt với vấn đề này. Cô không có bất kỳ tự tin nào để đối đầu với anh ta. Cô không có bất kỳ lợi thế nào, ngược lại còn có thể kéo Tống Tế Lễ xuống. Chuyện này đã rất tồi tệ rồi, cô không muốn gây thêm rắc rối cho anh. Bé yêu, chỉ cần em nói muốn, tôi sẽ giúp em giải quyết. Tống Tế Lễ kiên định nói, chỉ cần cô một câu, anh sẽ tìm cách giải quyết. Trần Tranh rúc vào vòng tay ấm áp của anh, nhịp tim mạnh mẽ bên tai khiến cô cảm thấy an tâm vô cùng. Tống Tế Lễ không chắc chắn về suy nghĩ của Trần Tranh, nghĩ rằng cô đã từ bỏ. Cảm nhận được người trong lòng nhẹ nhàng gật đầu, anh cảm thấy vui mừng, ít nhất cô đã sẵn sàng bước ra bước đầu tiên. Trần Tranh ngẩng đầu, nói, thật ra, bức tranh đó, tôi có muốn lấy lại hay không cũng không quan trọng. Tôi thậm chí không cần thiết phải nhớ đến nó, vì đó là bức tranh của tôi có thể vẽ lại một cái giống hệt. Bây giờ tôi đã nghĩ thông, tôi không muốn chịu thiệt nữa, dù có không đáng, nhưng những thứ thuộc về tôi nhất định phải lấy lại. Không phải tất cả mọi người cũng có lương tâm và nhận ra sai lầm của mình. Người như Ứng Ý Chí, nếu không phản kháng, anh ta sẽ nghĩ rằng lý do người khác không dám phản kháng là vì mọi việc anh ta làm đều đúng. Tiểu Tranh của chúng ta hiểu chuyện rồi. Tống Tế Lễ xoa xoa mái tóc mềm mại của cô, cảm giác thật tuyệt. Trần Tranh nhìn anh, không phải là hiểu chuyện, mà là nếu không có anh, có lẽ tôi sẽ không nghĩ đến việc lấy lại. Nếu năm nay phải đối mặt với Trần Ngạo Xương, cô chắc chắn sẽ không chọn cách lấy lại bức tranh. Cô sẽ làm điều gì đó khiến Trần Ngạo Xương hài lòng nhất. Mà không chút do dự, Trần Tranh cười nhẹ, anh ủng hộ tôi không muốn phụ lòng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tế Lễ xoa đầu cô, nhìn thấy nụ cười xuất phát từ nội tâm của cô, trong lòng thầm nghĩ sao có người lại tốt bụng như vậy. Tranh, em không trách bà ấy sao? Tống Tế Lễ hỏi, Trần Tranh lắc đầu, có một thời gian tôi không thể chấp nhận, cảm thấy rất khó chịu. Nhưng sau đó, tôi không dám nữa. Nếu tôi tiếp tục bướng bỉnh, tôi sẽ phải đối mặt với việc có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào. Tôi không có bằng cấp, không ai muốn thuê tôi. Học bạ của tôi ở nước ngoài, tôi còn thiếu một học kỳ nữa mới tốt nghiệp đại học. Tôi cần phải sống, hơn nữa, tôi không cần phải trách móc mẹ mình, cũng không có tư cách để chống lại. Chúng tôi đã hứa với nhau, bà ấy muốn tôi là một cô con gái ngoan, còn tôi cần phải sống. Tôi không thể vi phạm thỏa thuận với bà ấy, dù sao thì, cuộc đời của cô cũng luôn gắn liền với sự mất mát. Mất cha mẹ, mất ông bà, mất nhà, mất khả năng nói. Mất đi ước mơ cũng không có gì to tát, hơn nữa chỉ cần mất đi một thứ, cô có thể tiếp tục sống, có thể được coi là gia đình. Hiện tại, cô cần những điều đó. Thật sự rất đáng giá. Tống Tế Lễ cảm thấy đau lòng vì sự hiểu biết và sự thấu đáo của cô. Anh ôm chặt cô nói. Không sao, từ bây giờ sẽ không như vậy nữa. Nhớ nhé, với tôi, em luôn có một ngôi nhà, luôn có thể trở về. Tôi cũng sẽ luôn ở bên em. Trần Tranh không buồn lâu, im lặng mà ngây người trong vài phút rồi rời khỏi lòng Tống Tế Lễ. Cô đứng dậy vội vã, chạy đến cửa phòng, ra hiệu, tôi đói. Tống Tế Lễ cười, chỉ cần ăn uống tốt là được. Sau khi dùng bữa sáng và trưa, Trần Tranh trốn vào phòng vẽ, kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Rạng sáng hôm qua, Ứng Ý Chí liên tục gửi tin nhắn cho cô, tất cả đều bị chặn và lưu vào danh sách đen. Cô không có ý định xử lý, hôm nay lên mạng là vì việc khác. Khi đăng nhập vào mạng xã hội, dữ liệu lớn đã giúp ích cho cô. Chỉ cần làm mới, một ghi chú mới hiện ra, liên tiếp 3 bài viết. Tất cả đều nghi ngờ một tác giả mới đang đạo nhái tác phẩm của một bậc thầy. Trần Tranh tưởng rằng sẽ rất đau lòng khi thấy những cuộc thảo luận như vậy, nhưng khi thực sự nhìn thấy, cô lại bình tĩnh hơn tưởng tượng. Bởi vì trong lòng cô rõ ràng, chính cô mới là người có công sức bị xâm phạm. Hướng đi của các bài đăng đều nghiêng về phía Ứng Ý Chí. Trời trời trời, không cần giải mã cũng có thể đoán được nhân vật chính là ai. Hủy triển lãm tranh ở Giang Đô, tôi không thấy có gì. Dù sao cũng có thể xảy ra bất ngờ, nhưng sau đó, studio tiếc nuối thông báo hủy toàn bộ triển lãm quốc gia, tôi biết có điều không đơn giản. YZ có phải đã chọc giận một ông lớn nào đó trong giới không? Tôi đoán là đã chọc giận người được ông lớn bảo vệ, nên bị cấm sóng. Đáng ghét, Internet này, cho tôi chút mối quan hệ đi, muốn biết ai có quyền lực lớn như vậy. Nhân vật chính còn lại, tôi chỉ có thể nói là khó đánh giá. khó đánh giá, nói thẳng ra là mang vốn đầu tư vào sân khấu. Tôi đã kiểm tra, người mới này lần đầu tổ chức triển lãm đã là triển lãm cá nhân. Thân thế của chủ nhân phòng tranh tổ chức sự kiện không hề đơn giản, gia đình nhà chồng có bối cảnh lớn. Những người đến xem hôm đó toàn là vợ của doanh nhân ở Giang Đô, bán ra một nửa tranh, doanh thu lên đến 7 con số. Trời ơi, 7 con số, họa sĩ mới, doanh thu triển lãm lần đầu đã 7 con số, họ muốn nổi tiếng cũng phải làm cho tròn vẹn, có phải coi chúng tôi là ngốc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu tiền như rác. Không lẽ là một con chim hoàng yến được nuôi dưỡng bên ngoài sao? Tôi thấy giống như ông chủ bỏ tiền tạo tiếng tăm, cũng có một số người đứng giữa. Thật kỳ lạ, tại sao lại có ác cảm lớn với phụ nữ như vậy? Tôi đã xem tranh của người mới, không tệ đến mức không thể nhìn được. Đồng ý với người trên, nghệ thuật vốn dĩ là một thứ rất chủ quan. Các bạn không thích, nhưng vẫn có người khác thích. Tiền không phải của các bạn. Liệu có thể đừng quá chiếm hữu với tiền của những người giàu không? Không biết thành phần nào đang bênh vực YZ ở phần bình luận. Đừng nói gì mà không yêu cầu tôi phải bỏ tiền mua tranh. Sao vậy? Tôi còn không có quyền tự do ngôn luận sao? Khuyên ai đó đừng quá đà trong việc kiểm soát bình luận. Phòng tranh nào vậy? Có gì khác biệt với việc các nhà đầu tư trong giới giải trí nâng đỡ những đứa trẻ xấu xí không? Làm ơn, người có nền tảng đó có thể buông tha cho YYZ của chúng tôi không? Có thể đổi người đạo nhái không? Tranh của YYZ độc đáo như vậy, nhìn một cái là biết bạn đang bắt chước. Xin phép xen vào một chút, không phải YYZ nổi tiếng trên quốc tế sao? Tại sao lại không đấu lại được với bối cảnh của YZ? Danh tiếng của YYZ trên quốc tế là do tự mình nỗ lực đạt được. Anh ấy không phải là người nịnh bợ, có sự cao quý riêng của một họa sĩ. Trong xã hội này, mọi người cũng biết YYZ làm sao có thể đấu lại. Trời ơi, bắt đầu thương cảm cho YYZ, bậc thầy đừng về nước nữa, tiếp tục đi theo con đường quốc tế đi, chỉ tiếc là fan không có cơ hội ở trong nước thấy tác phẩm mà họ mong chờ. Nói thêm, những ai không vừa lòng hãy đi đánh phòng tranh, một ngày mưa, sao còn mặt mũi bán vé triển lãm của YZ, sợ nhìn những tác phẩm đạo nhái sẽ làm bẩn mắt tôi. Có thể phản bác, nhưng đừng bôi nhọ lung tung, các phòng tranh không lấy tiền, họ không kiếm được từ vé vào cửa. Mà sống bằng việc bán tranh. Dù sao tôi cũng không chịu nổi việc các nhà đầu tư nâng đỡ những kẻ đạo nhái. Tôi đã đánh dấu. Đến rồi, người nhiệt tình cho tôi một hướng dẫn. Tôi có hướng dẫn trên trang cá nhân. Làm ơn mọi người, cùng nhau bảo vệ ứng tốt nhất thế giới. Trần Tranh đọc xong, rơi vào im lặng một chút. Cô có chút buồn bã, nhưng nghĩ đến Kiều Tiêu Vũ đang bận rộn xử lý dư luận, lo lắng có chuyện xảy ra, lập tức gửi tin nhắn cho cô. Trần Tranh nói, mình đã thấy những tranh cãi trên mạng. Xin lỗi nhé, Tiêu Vũ, đã làm phiền cậu. Phía Kiều Tiêu Vũ hiện lên chữ, đang nhập, vài phút sau, cô ấy trả lời, mốc quá, không phải đã nói tạm thời đừng xem bất kỳ ý kiến nào sao? Mình sẽ xử lý tốt mà, đừng nói xin lỗi, mình là quản lý của cậu, xử lý vấn đề là việc mình nên làm, cậu đừng nghĩ quá nhiều. Hiện tại, những bình luận tiêu cực trên mạng đều có kế hoạch và mục đích. Mình đã liên hệ với người điều tra để xử lý. Chỉ là tạm thời không thể triển lãm, sợ có người tổ chức gây rối. Mình muốn dừng triển lãm, cố gắng giảm thiểu tổn thất của cậu. Trần Tranh tin tưởng Kiều Tiêu Vũ. Mình nghe cậu. Kiều Tiêu Vũ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đây là vấn đề liên quan đến lợi ích sinh tồn của anh ta. Một khi chạm đến giới hạn, những người như anh ta sẽ trở nên rất đáng sợ. Có thể không chỉ là bạo lực trên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô rất cảm động. Kiều Tiêu Vũ thậm chí không hỏi cô về nội tình, mà chọn cách tin tưởng vô điều kiện và bắt tay vào xử lý rắc rối. Trần Tranh đang nghĩ cách báo cáo cho Kiều Tiêu Vũ. Một lúc sau, tin nhắn mới từ Kiều Tiêu Vũ hiện lên. Cô ấy kinh ngạc hỏi, vãi trường, chuyện của cậu và Ưng Ý Chí đã lên top tìm kiếm thời gian thực rồi. Còn có mấy bài giải thích được nhiều lượt thích nữa. Liệu có phải là chú hai ra tay không? Cách chương.